Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1525, quý vị, chuẩn bị đăng thiên thê. Cố Thái Hiến tiếp vào đi hô sát mệnh lệnh về sau. Liền còn lại sẽ đều không có khai, mà là trực tiếp mang theo hạch tâm phụ tá ban tử. Ngồi máy bay chạy tới hô sát, Cố Hệ binh đoàn trong phòng họp. Cố Thái An nhìn xem đám người, nhàn nhạt nói ra, nghĩ tới sẽ xuất hiện vấn đề, nhưng không nghĩ tới tổng giám đốc chính trưởng quan có thể đang họp trong lúc đó qua đời. Càng không có nghĩ tới một cái đại khu quân bộ tổng chính bộ môn, có thể để cho một cái bí thư trưởng cho giá không? Xem ra a, chính đảng mấy năm này thật là không ít tại tổng chính bên trong nện tài nguyên. Ha ha, cái này cũng khía cạnh nói rõ. Ta khả năng làm người quá mức phong mang tất lộ, để rất nhiều người đều sợ ta lão Cố. Đám người lặng lặng nghe. Cố Thái An chậm rãi đứng dậy, lời nói âm vang nói ra, bác sĩ không cho ta ngồi lâu, các ngươi cũng đều là khuôn mặt cũ, ta liền nói đơn giản ba điểm đi. Thứ nhất, hoạn nạn thời điểm thấy chân tình a, ta tự hỏi chưa hề bạc đãi các vị đang ngồi, nhưng vẫn là có người đi. Mà ta đối với những người này đâu, cũng không có gì nói, liền chiến trường thấy đi. Nhưng đối các ngươi, ta muốn cảm tạ, tạ ơn. Nói xong, Cố Thái An cúi đầu, các tướng lĩnh đồng loạt đứng dậy cúi chào. Thứ hai, chính đảng người, tổng chính người, tại nhất khối chuẩn bị nhiều năm như vậy, xem ra là không có phí công bận rộn. Nhưng ta lão Cố muốn đi một bước này thang trời, cũng mẹ hắn suy nghĩ thời gian rất lâu. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi biết, bài của bọn hắn mặt đã sáng xong, nhưng liền những vật này, nó ngăn không được ta bước cuối cùng này. Cố Thái An lời nói âm vang nói ra. Thứ ba, ta muốn thượng một bước này, liền sẽ không đem các ngươi những người này thân ra tính mệnh đặt ở bên ngoài thế lực lên, cũng càng sẽ không bởi vì cái nào đó thế lực lựa chọn chúng ta liền tiến vào không thể nghịch chuyển thế yếu. Vì lẽ đó, trong lòng các ngươi đừng có bất kỳ băn khoăn nào, chỉ cấp ta làm xong trong tay mình sự tình. Lần sau chúng ta lại họp, nhất định là tại tổng chính phòng họp lớn bên trong. Tiếng nói rơi, chúng tướng trong lòng toàn bộ nắm chắc, theo sĩ khí điểm thấp nhất, nháy mắt ủi đến đỉnh điểm nhất. Cứ như vậy, Cố Thái An khoát tay áo, lập tức chỉ vào bộ tư lệnh tham mưu đoàn đội nói ra. Cho ta tiếp hỗn thành lữ, ta muốn theo chúng ta thân thiết nhất tiểu minh hữu thông cái lời nói. Chấm chấm. Cố Thái An trở lại bộ tư lệnh về sau, liền không có lại ẩn nấp mình tăm hơi, mà là càng không ngừng hạ đạt các loại mệnh lệnh. 11 giờ tối nhiều, Thiết Mạo Tử Vương xuất viện tin tức triệt để truyền ra ngoài. Hô sát bên ngoài, thứ 27 sư sư bộ bên trong, Đàm Trung Thư hai tay vịn bàn, cắn răng nghiến lợi mắng. Mẹ nhà hắn, ta đã nói rồi, ngươi không tận mắt nhìn thấy cái lão nhân này chết rồi, vậy liền không thể tin phía ngoài lời đồn. Hắn chính là trở về, cũng không có gì dùng a. Tham mưu trưởng lập tức mở miệng trấn an nói. Cố Hệ binh đoàn hiện hữu binh lực cứ như vậy nhiều. Tây Bắc chiến trường bên kia Cố Ngôn bộ đội lại bị bắt ở. Như thế một cái lão già họm hẹm trở về, có thể giải quyết vấn đề gì? Không, Đàm Trung Thư lắc đầu trở lại. Ngươi không hiểu rõ hắn. Ta luôn cảm thấy thương thế của hắn liền không nặng, mà là muốn mượn lấy cơ hội này, nhìn xem chính đảng cùng tổng chính bên kia đến cùng là bài gì mặt. Ta lại cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều. Tham mưu trưởng âm mặt trở lại. Cá nhân ta cảm giác, Cố Thái An đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn trọi cứng lấy tổn thương ra, khả năng rất lớn chính là vì cho bộ tư lệnh người đánh một châm thuốc trợ tim. Đàm Trung Thư cắn răng, lập tức khoát tay trở lại. Cho tự vệ quân cùng tân nhất quân gọi điện thoại, cùng bọn hắn hiệp thương, nhanh chóng hướng hô sát bên trong thúc đẩy. Muốn đánh liền phải nhanh, chỉ có đem bên trong Cố Hệ chủ lực đánh cho tàn phế, hắn mới không có lật bàn khả năng. Chấm chấm. Tân nhất quân quân bộ, Quách Ngọc nhíu mày nói ra. Tin tức xác thực sao? Xác thực. Bên cạnh quân tình nhân viên gật đầu trở lại. Hoàng trưởng quan đã liên tục xác nhận. Cố Thái An xác thực về tới bộ tư lệnh. Đồng thời đã phái Cố Thái Hiến bay Hô Sát. Chuẩn bị điều khiển nơi đó bộ đội. Mà khúc phụ bên này quân coi giữ. Cũng tất cả đều di chuyển về phía trước. Chạy lâm hệ binh đoàn xung kích trôi qua. Hai người đang lúc nói chuyện. Điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên. Uy, Quách Ngọc đưa tay tiếp lên. Cố Thái An trở về. Trương Bí Thư trưởng lời nói ngắn gọn nói ra. Các ngươi Hô Sát bộ đội. Phải tăng tốc tiến quân tiết tấu. Không thể cho bọn hắn thời gian thở dốc. Cố Thái An còn có bài sao? Quách Ngọc hỏi. Hắn có cái giám bài. Trương Bí Thư trưởng không chút do dự trở lại. Hắn là gắng gượng lấy tổn thương lộ diện. Muốn cho bộ tư lệnh người ăn định tâm hoàn đâu. Ta có tin tức xác thực. Cố Thái An đã để sĩ quan cao cấp ra thuộc. Hướng khu 8 bên ngoài di động. Hắn đối cái này cầm là không có lòng tin. Ngươi hiểu chưa? Quách Ngọc không phải người ngu. Hắn biết Trương Bí Thư trưởng lời này khả năng rất lớn cũng là tại cho mình ăn định tâm hoàn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nghĩ. Trước mắt phía bên mình toàn diện chiếm ưu. Cũng không có gì tốt lo lắng. Tốt, ta rõ ràng. Đàm Trung Thư cùng tự vệ quân đã tăng tốc độ. Các ngươi nâng ở đằng sau. Tại thời cơ thích hợp. Tự hành cắt vào chiến trường. Minh Bạch. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Quách Ngọc suy nghĩ một chút. Lập tức hô. Mệnh lệnh đệ nhất sư. Toàn tuyến hướng Hô Sát bên trong thúc đẩy. Chấm chấm. Hỗn thành lữ lữ bộ. Tần Vũ cầm điện thoại. Chân tình bộc lộ. Phi thường quan tâm hỏi. Tư lệnh. Ngài thân thể thế nào? Ha ha. Thân thể ta còn có thể. Cố Thái An cười nói ra. Ngươi cùng cái kia cảnh vệ. Đã cứu ta một mạng a, hẳn là. Tần Vũ gật đầu. Các ngươi hỗn thành lữ hiện tại liền bắt đầu tập kết đi. Cố Thái An lời nói ngắn gọn nói ra. Nhiều nhất sau 6 tiếng. Các ngươi hiệp đồng bộ đội tác chiến liền sẽ đến. Hiệp đồng bộ đội tác chiến. Tần Vũ có chút mộng. Chúng ta nơi này không có mặt khác quân đội bạn bộ đội a, ta nói có liền có. Cố Thái An cười. Trở lại. Chiến sự kết thúc. Ta mời ngươi ăn cơm. Vâng. Tần Vũ nghiêm hô. Cứ như vậy. Chấm chấm. Cùng lúc đó. Lâm Diệu Tông ngồi tại bộ tư lệnh bên trong. Mặt không thay đổi hỏi. Khúc phụ binh toàn ra rồi. Đúng vậy. Dốc hết toàn lực. Không giống như là đang hù dọa. Tham mưu trưởng gật đầu đáp lại nói. Bên ta bộ đội nhiều nhất sau 2 giờ. Liền sẽ cùng bọn hắn tao ngộ. Lâm Diệu Tông cười cười. Tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Ta liền xem hắn có dám hay không hướng ta nổ súng. Tham mưu trưởng cũng là hiểu ý cười một tiếng. Không có nói tiếp. Cái này Cố Thái An a, trong tay là có hàng hiệu. Lâm Diệu Tông đứng người lên. Đi đến cửa sổ chỗ suy nghĩ vài giây sau. Lập tức nói ra. Trước hết để cho người bên ngoài động đi. Phải nhanh. Tốt, tham mưu trưởng gật đầu. Hô Sát phương hướng, 8 vạn người liên quân bộ đội đã toàn tuyến vào trong bên cạnh thúc đẩy. Theo 3 phương hướng đè xuống cố hệ binh đoàn hoạt động không gian. Ngay tại chiến tranh lại cháy lên sau. Cố Thái Hiến máy bay rơi vào khu vực phòng thủ trong bộ chỉ huy. 5 phút sau, Cố Thái An bộ tư lệnh ra lệnh. Mặc cho Cố Thái Hiến là Hô Sát đệ nhị tập đoàn quân trưởng. Trước mắt Hô Sát bên trong tất cả bộ đội, toàn bộ sắp xếp đệ nhị tập đoàn quân. Cố Thái Hiến sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, đứng tại đệ nhị tập đoàn quân phòng họp lớn bên trong phân phó nói. Theo 2 cái sư bên trong, cho ta điều trước mắt hết thảy có thể dùng xe cho quân đội. Dọc theo Hô Sát 2 bên quốc lộ tuyến, vào trong bên cạnh thúc đẩy, mẹ nhà hắn, tư lệnh trở về, có thể nhấc lên bài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.